Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 397 phục vụ khô. Hồng Ngọc tỉnh, bị chuông tan học đánh thức, người phải đi sao? Cố Hề Lịch, ta phải đi, Hồng Ngọc, người phải hảo hảo tồn tại a. Chờ ta trưởng thành, ta sẽ tìm đến ngươi, lúc này Hồng Ngọc, mặc kệ là tâm trí vẫn là năng lực, đại khái đều như đứa bé giống nhau. Cố Hề Lịch, ngươi trưởng thành, còn sẽ là như bây giờ sao? Như bây giờ là bộ dáng gì? Hồng Ngọc kỳ thật không phải rất rõ ràng, nhưng lớn lên lúc sau khẳng định là cùng hiện tại không giống nhau a. Nó cũng không muốn gạt người, càng không nghĩ lừa Cố Hề Lịch. Hồng Ngọc nghĩ nghĩ, đại khái không thể nào. Cố Hề Lịch, vậy ngươi đừng tới tìm ta, Hồng Ngọc. Cường đại vong linh có trở thành lĩnh chủ tiềm lực, tỉ như nói công viên giải trí bên trong nữ vô cùng Mộc Nãi Y tiên sinh. Chính là bọn họ vẫn là nguyện ý ở Đoan Mộc dưới quản lý trong lĩnh vực mặt trong đó một cái hạng mục. Có thể thấy được vong linh ở lĩnh vực ở ngoài phiêu bạc nhật tử cũng không tốt quá. Chỉ có ở vong linh lĩnh vực bên trong mới có trở nên càng cường đại hơn cơ hội. Cố Hề Lịch biết, vong linh lĩnh vực là có thể khuếch trương. Hồng Ngọc mất đi vong linh chi tâm, nhưng chỉ cần nó bất tử đi, liền vẫn là cái này trong lĩnh vực mặt lĩnh chủ. Đức Thạch Một Cao là một cái phong bế vong linh lĩnh vực. Phan Kiệt có lẽ là có cạnh tranh vong linh lĩnh chủ thực lực, nhưng hắn đã hoàn toàn tiêu vong. Hồng Ngọc lưu lại nơi này thực an toàn, Cố Hề Lịch gần để lại một chút năng lượng cấp chính mình. Đem mấy cái lĩnh vực thu thập tới năng lượng áp xúc thành một cái tiểu tiểu viên cầu. Dùng dây thừng bộ lên treo ở Hồng Ngọc trên cổ, thế giới vạn vật đều có thể hóa thành năng lượng thể. Thuần túy nhất năng lượng, đương nhiên Hồng Ngọc cũng có thể sử dụng. Cố Hề Lịch, ta không nợ ngươi, nàng này hơn 20 năm nhân sinh bên trong. Không sợ có hại, lại sợ nhất thiếu nhân gia. Cố Hề Lịch đi được thực mau, không có quay đầu lại. Hồng Ngọc từ trên bàn nhảy xuống, vẫn luôn đuổi theo nàng. Chung quanh thụ bị gió thổi thật sự ào ào vang. Trên mặt đất bóng cây hình thù kỳ quái. Tan học, học ngoại chú bọn học sinh cõng cặp sách hướng cổng trường khẩu đi. Nội chú bọn học sinh phải về đến phòng ngủ, Cố Hề Lịch tệ ở đám người bên trong, không thấy được khác du khách, nàng đi theo đám người đi ra mở rộng ra cổng trường. Bọn học sinh vừa ly khai cổng trường liền biến mất, đối nàng tới nói trước mặt chính là ra trạm khẩu, nàng vẫn là quay đầu lại nhìn nhìn, tiểu hồ ly Hồng Ngọc ngồi xổm cổng trường khẩu lan can thượng. Một đôi mắt to tất cả đều là không tha. Móng vuốt nhỏ còn ở sát nước mắt, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, rõ ràng biết Hồng Ngọc cũng không phải chân chính tiểu thiên sứ. Chính là màu đỏ nhung nắm như vậy manh, nàng vẫn là đáng xấu hổ bị manh tới rồi. Trong lòng thở dài một hơi, Cố Hề Lịch đối nó phất phất tay từ biệt. Hồng Ngọc, ô ô ô, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, nó chảy xuống một giọt nước mắt bị gió thổi đến không trung. Cuối cùng dừng ở Cố Hề Lịch tả vành tai thượng, nàng đi lên sân ga khi cảm thấy vành tai nóng lên. Có một chút rất nhỏ đau đớn cảm, bất quá loại cảm giác này thực mau liền biến mất. Cố ca, Đào Niệm thật hướng hắn chạy tới. Cố Hề Lịch chạy nhanh đỡ nàng bả vai, muốn thật làm muội tử chui vào nàng trong lòng ngực, ở nàng trước ngực khóc một hồi, vậy giấu không được nàng chân thật giới tính. Rốt cuộc nàng trước ngực cũng là có một chút tiểu đậu cung. Bốn người đều ở, tuy rằng trên người hoặc nhẹ hoặc trọng đều có thương tích, nhưng đều còn sống, Đào Niệm thật sự cẳng chân ở đổ máu. Cố Hề Lịch đỡ nàng đến sân ga bên cạnh ngồi xuống, lấy ra khăn tay đè lại nàng miệng vết thương. Phòng chừng vài người này sẽ đều ở lo lắng nàng. Chuông tan học một vang, bọn họ đều ra bên ngoài hướng. Đến sân ga đã có một hồi, Cố Hề Lịch ở Quảng Bá Thất còn trì hoãn một trận. Theo dòng người đi ra tự nhiên lại chậm một chút, thấy nàng vẫn luôn không có ra tới. Mọi người đều sốt ruột, Đào Niệm thật đau đến nhíu mày. Còn có tâm tình nói giỡn, ta chưa thấy qua nam nhân tùy thân mang khăn tay, Cố Hề Lịch. À, đều là cho Lịch Lịch chuẩn bị, ta đều thói quen, đào niệm thật, là vui sướng dệt sao? Cố hề lịch, không phải, là lịch dương lịch, là cái địa danh, cái này tự cũng có thể niệm làm lịch. Có thể dùng để đại biểu thực vật một cái chủng loại. Cố hề lịch là cái cô nhi, viên trường mụ mụ họ cố. Toàn bộ trong cô nhi viện nguyên bản không có dòng họ hài tử đều đi theo viện trưởng mụ mụ họ cố. Nàng tên vốn dĩ hẳn là vui sướng. Sau lại nàng chân chính ở an toàn khu thượng hộ tịch thời điểm. Quản lý đã tương đối hỗn loạn, trời xui đất khiến cấp thượng sai rồi hai tự, trừ bỏ dòng họ ở ngoài, tên tất cả đều là sai. Lục tục lại có du khách bước lên sân ga, Đồng Húc Phi là một người chạy tới. Lúc này vừa vặn xe buýt đến trạm Mơ Siêu, tài xế tiên sinh vừa thấy đến Cố Hề Lịch liền đầy mặt tươi cười, lấy tới chè cho nàng uống. Vừa lên xe, tài xế tiên sinh càng là cho nàng lấy tới thảm. Tuy rằng nàng quần áo có thể điều tiết độ ấm, chính là ở trên chỗ ngồi phô thảm có thể ngủ đến càng thoải mái một ít. Trên xe vị trí là phi thường rộng mở, chỗ ngồi cũng không phải rất nhiều. Dưới loại tình huống này cũng trước nay đều ngồi bất mãn. Tài xế chuẩn bị chuyến xuất phát, chờ một chút, Cố Hề Lịch nhìn phía ngoài cửa sổ, nguyên lai là một cái du khách từ xuất khẩu chỗ chạy ra tới. Ly sân ga đã không có rất xa, chỉ thấy hắn cất bước lên xe, trên mặt mang cười, đô đô đô đô cửa xe thượng sáng lên đèn xanh. Cố Hề Lịch cũng không biết cửa xe thượng còn có như vậy một vòng đèn. Tới tới lui lui cũng ngồi nhiều lần xe buýt, nàng không gặp này đèn lượng quá, hơn nữa phát ra thanh âm còn như vậy dồn dập, như là cảnh báo giống nhau. Du khách trên mặt tươi cười suy sụp đi xuống, người này tên Cố Hề Lịch không biết, ở Đức Thạch một cao thời điểm, nàng cùng hắn nơi tiểu đội không có gì giao thoa, nhưng thật ra Đồng Húc Phi kêu ra tên của hắn, tiền tam ai, một tiếng. Sắc mặt ẩn ẩn có chút phát thanh, miễn cưỡng lộ ra một cái cười bộ dáng, liền phải hướng bên trong đi, tài xế tiên sinh cánh tay chặn tiền tam đường đi, hắn trên mặt không có một chút biểu tình, trong mắt ở đèn xanh chiếu dọi xuống cũng có chút xanh lè. Người thượng sai xe tiền tam, người đang nói chút cái gì? Ta không rõ, là này chiếc xe buýt có nhân số hạn chế sao? Tài xế... Xe buýt chỉ cung nhân loại đi nhờ, không vì vong linh cung cấp phục vụ, Đồng Húc Phi vốn dĩ ngồi ở hàng phía trước vị trí. Nghe lời này sợ tới mức trong lòng một tiếng nằm thảo. Chạy nhanh sau này gì? Hắn sợ máu bắn ở hắn trên mặt, càng sợ bị vô tội ương cập, tiền tam giới cười, người đang nói cái gì? Tài xế tiên sinh bắt lấy hắn quần áo không cho hắn ngồi xuống. Thanh âm không hề phập phồng, tiên sinh, người hành vi lúc này lấy nhập cư trái phép tội luận xử. Thỉnh hiện tại liền thúc thủ chịu trói, nếu không ta đừng áp dụng cường ngạnh thi thố, ha ha tiền sau hai bước. Nhưng không có tránh thoát bắt lấy chính mình quần áo tay. Ngoặc kép, ta đi còn không được sao? Xem tài xế biểu tình, hiển nhiên hắn muốn chạy cũng là không được. Chỉ thấy tiền tam đầu co rụt lại tới cái kim thiền thoát xác. Nhảy cửa sổ muốn chạy, phanh, một tiếng bị một chương quang võng đánh trúng. Quang võng bao lại hắn lúc sau nhanh chóng buộc chặt, đem hắn cả người áp xúc thành nắm tay lớn nhỏ. Toàn bộ hành trình liền kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng tới. Tài xế tay lôi kéo, thứ này liền về tới trong tay hắn. Răng rắc hiện trường cấp các vị du khách biểu diễn sống ăn quỷ. Tử, tài xế tiên sinh trên mặt mới có một chút tươi cười. Nắm tay đại đồ vật, tam khẩu hai khẩu liền ăn xong rồi. Hiển nhiên, là thứ gì giả mạo du khách. Tài xế tiên sinh, thỉnh cột kỹ đai an toàn. Chúng ta xuất phát, xe buýt khai ra sân ga. Ngoài cửa sổ xám xịt một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Mơ Siêu Phương lôi lôi. Vừa mới tài xế sát tiền tam, đồ vật các ngươi thấy được sao? Đỗ Nhược, nhìn như là mộc thương, đào niệm thiệt tình hiện tại con trột dạ. Tài xế ăn vong linh, Đỗ Nhược cười, ngươi sẽ không cho rằng xe buýt tài xế là nhân loại đi. Sao có thể, nghe qua tiểu ngư ăn tiểu ngư ăn con tôm không có. phong linh còn không phải giống nhau, đào niệm thật lúc này ý tưởng đại khái cùng Cố Hề Lịch lúc. Ban đầu biết việc này sai giờ không nhiều lắm, bọn họ vừa mới mỗi người đều dùng tài xế tiên sinh cấp đồ ăn. Uống lên chè, lúc này nàng khẳng định có điểm hoài nghi ăn xong đều là thứ gì. Kế hoạch huấn luyện khi, nói qua du khách không cho phép mang vong linh bước lên xe buýt. Phòng trừng trên xe người chỉ cần là chủ động tham gia kế hoạch, đều đem từng điều quy tắc cấp thấy rõ ràng, như là Trương Tĩnh như vậy phi chủ động tham dự kế hoạch người. Không rõ ràng lắm điểm này, cũng chính mắt kiến thức tới rồi vong linh nhập cư trái phép khách kết cục. Vừa mới phát sinh sự tình, làm cho bọn họ lại khẩn trương lên, hoàn toàn ngủ không được, tân nhân nhóm đều đối sắp muốn tới đạt địa phương tràn ngập nghi vấn. Cố Hề Lịch lại ở sử dụng trên xe thiết bị tuần tra lần này được đến đánh thưởng. Giờ phút này nàng đã đóng cửa phát sóng trực tiếp khí. Tra được lần này được đến tinh tệ chia làm còn muốn cao hơn thượng một cái vong linh lĩnh vực lúc. Sau, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng quang bình chiếu chiếu chính mình vành tai. Nàng phát hiện nơi đó có một cái tiểu tiểu hồ ly đồ án. Không biết sẽ cho rằng đó là hình Summer Seal, không biết đây là cái gì. Cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Hồng Ngọc không có ác ý. Nằm ở dựa ghế, nàng nhắm mắt lại, tài xế, thỉnh bảo trì an tĩnh. Không cần xảo đến ta tôn quý khách nhân, vừa mới kiến thức quá tài xế tiên sinh sống nuốt quỷ tử. Vài người lập tức hư thanh, không có ai sẽ tùy tiện khiêu chiến xe buýt tài xế uy nghiêm. Tân nhân không có kiến thức không biết, Đỗ Nhược trong lòng lại ở đoán, Cố Ca rốt cuộc là hoa bao nhiêu tiền, mới trở thành tài xế nhóm khách quý, ngày thường tài xế là tuyệt không xen vào việc người khác. Cũng không nhiều lắm cùng hành khách nói chuyện, chính là đối đãi Cố Ca, đó là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, liền sợ có chỗ nào phục vụ đến không đủ chu đáo. Hành trình chừng một cái ban giờ. Xe buýt tới 397 phục vụ khu, bằng Hồng Ngọc như vậy manh, cầu chủ bá mang nó đi, cùng cầu, đây là không có khả năng, đầu tiên vong linh không thể cưỡi xe buýt, mà nhân loại muốn ở ăn mòn khu vực xuyên qua cũng chỉ có thể cưỡi xe buýt. Còn nữa Hồng Ngọc lưu tại vong linh lĩnh vực bên trong mới đối nó tốt nhất. Sở hữu vong linh mộng tưởng, chính là trở thành vong linh lĩnh chủ. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa giải thích xong lúc sau, lại đem chính mình tìm được nguyện hồ truyền thuyết cấp ô ra tới. Nó đến từ đại số liệu võng, tuyên bố này số liệu người là từ địa cầu mỗ bổn đồng thoại thư tịch thượng phim âm bản ra tư liệu. Nói thật nguyện hồ thật sự thực đặc thù, nguyện hồ là chịu mãnh liệt nguyện vọng hấp dẫn mà lấy hồ ly hình thái xuất hiện ở nhân loại bên. Người một loại sinh vật. Nó dựa nhân loại sao sao mà trưởng thành, đồng thời, nó cũng không thể cự tuyệt cung cấp nuôi dưỡng giả đối chúng nó hứa nguyện. Mà thực hiện nguyện vọng cũng sẽ tiêu hao nó sinh mệnh. Cũng bởi vậy mượn nó chi lực đạt thành mỗi một cái nguyện vọng đều chứa đầy ác ý. Sinh mệnh tiêu hao hầu như không còn, nguyện hồ sẽ tử vong. Ở tử vong lúc sau nó lại sẽ trở lại tuổi nhỏ trạng thái. Tìm kiếm tiếp theo cái người có duyên, thẳng đến gặp phải một vị người có duyên, người này thân cụ nguyện lực, có thể chiến thắng sao sao, không đối nguyện hồ ưng thuận bất luận cái gì tâm nguyện. Nguyện hồ liền có thể đạt được truyền thừa ký ức, trở thành chân chính hồ tiên, lại không cần vòng đi vòng lại tử vong cùng trọng sinh. Chữ vàng ba ba lại xuất hiện, trên cơ bản không lên tiếng. Vừa xuất hiện chính là một sao sao đánh thưởng, loại này cho đại ngạch đánh thưởng, trên bảng có tên người xem, địa cầu phòng phát sóng trực tiếp cũng không phải không hiểu biến báo. Sẽ cho dư đặc quyền, bọn họ có thể đơn độc cấp chủ bá nhắn lại, nhưng nhắn lại đề cập mẫn cảm từ ngữ giống nhau bị che chắn. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa làm quản lý bất động sản. Có thể nhìn đến bọn họ nhóm cấp chủ bá nhắn lại. Chữ vàng ba ba liền cấp chủ bá để lại ba tự. Cầm đi hoa, tác giả có lời muốn nói. Tha thứ ta, chương trước không phải cố ý đoạn ở nơi đó. Cái chai tuyệt đối không phải vạn ác đoạn chương cầu. lúc ấy đều vây được không mở ra được đôi mắt đát. Lại còn có một chút chủ tuyến cốt truyện do dự. Cho nên không tiếp tục viết, hôm nay mới chân chính kết thúc. Xem ta, chân thành mặt JPG cảm tạ cho ta đầu bá vương phiếu tiểu thiên sứ nhóm. Hàn Châu cô nhạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-00-00-06 tình khi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-00-26-35 tình khi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-00-26-35 ZCE ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-10-23-50 ha hả ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-14-19-15 thung dung ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-15-03-38 mộc lại có chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-15-50-34 Quyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-16-38-54 Đoàn dự bổn dự ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-25-18-58-09 Nước chảy tương tục ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-26-14-15-34 Quyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-26-23-45-03 Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-27-02-12-46-8 Tuyết Xuân Thu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-27-12-11-19 Ta từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-27-12-17-50 Kinh Kinh Chăm chỉ hiếu học hiểu lễ phép ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-27-14-14-53 Không uống thuốc cũng manh manh đắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-27-19-37-04 ZCE ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-27-21-03-27 Đồng thoại không thể tin ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-27-21-14-32 Hàn Châu cô nhạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-27-21-22-46 Quyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-28-10-20-16 ZCE ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-28-18-28-33 Quyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-28-19-36-15 Tác giả hôm nay đổi mới sao? Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-28-19-59-56 Vân không ký sự ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-29-10-29-22 Quyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-29-15-22-22 Đoàn dự bổn dự ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-29-23-52-01 Canh ba có mộng thư đương gối ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-30-02-03 2004, 23 cắt cánh ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 02. 25, 33 cắt cánh ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 02. 26, 58 cắt cánh ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 02. 27, 08 cắt cánh ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 02. 27, 25 Hàn Giang 9 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 09. 46, 30 MQDQX ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 10. 32, 53, 236, 296, 14 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 10. 42, 41 Tinh Kha ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 11. 19, 43 ZCE ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 12. 43, 13 Ngải Nhưng Lị Nhã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 30, 16. 49, 42, hết chương.